Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, chương 492, Trần Long Ấn Pháp. Bất Hủ Long Bi, đại địa, nghĩ đến hoang vắng, cường giả số lượng tương đương thưa thớt. Luật cổ đại đế, có thể là Bắc Nguyên xuất thế duy nhất một tôn nhân tộc đại đế. Nghe đồn loạn cổ đại đế chính là ngoan nhân một đời nào đó. Kỳ thực không phải, hắn cả đời này, không giống ngoan nhân như vậy, tài tình tuyệt thế. Chém hết chư vương, đúng là có tài nhưng thành đạt muộn. Cả đời long đong, người yêu chết đi, sư tôn bị giết, bằng hữu mất tích, nhiều lần đại bại, nản lòng thoái chí, lại không cam lòng lại lần nữa phấn khởi. Anh nghị quả cảm. Thẳng đến trung niên, trước được ngoan nhân bộ phận công pháp, lại gặp hư không đại đế tàn thiên, lô dưỡng bách kinh, bách bại phía sau phá kén sống lại, sinh ra ma thai, như vậy nhất phi trùng thiên, chứng đạo thành hoàng phía sau, sáng tạo vô thượng thiên công, loạn cổ kinh, bởi vì sớm mấy năm ở giữa liền thụ nhị đế di trạch. Cho nên hắn công pháp thần thông bên trong ẩn ẩn có ngoan nhân ma công cùng hư không chi đạo cái bóng, ảnh hưởng sâu xa. Bắc đế vương đằng thiếu niên được loạn cổ đại đế truyền thừa, 15 tuổi liền vô địch tại Bắc Nguyên, hướng Đông Hoang một chuyến, nhặt nhạnh chỗ tốt một bộ đạo môn đại bí, ngẫu vào đại hoang tuyệt địa, gặp thái cổ vương tộc, được thái cổ sinh linh đi theo. Cổ chi đại đế nghịch thiên cơ duyên cũng chớ quá như thế. Thậm chí hơi có không bằng, có khe hở, kia là một viên không trọn vẹn loạn cổ đế phù. Sợ vì thượng cổ đại chiến bên trong đánh nát, chỉ sợ không thể đem chân chính nhân tộc cự phách phục sinh. Cửu truyền thần phù vạn kiếp bất diệt, cho dù là tổn hại, cũng có không chết thần tính. Bắc đế thật đúng là sủng ái mình bảo đệ, liền vật này đều ban thưởng. Từ kỳ sĩ phủ chỗ sâu đi ra lão quái nhóm, đều là sống vô số tuế nguyệt hóa thạch sống, tinh mát, trong khoảnh khắc đem cái kia cổ xưa thần phù lai lịch đoán cái hơn phân nửa. Không may, làm sao liền bọn họ cũng tới, vốn định cưỡng đoạt đại đế thánh vật sát thần tử. Thấy trong phủ mấy tôn dị thường thích ý vương trùng lão quỷ hiện thân, lập tức từ bỏ dự định, người phía trước là sẽ không cho phép. Hừ, loạn cổ đế phù đoạt không được, những bảo vật khác cũng có thể. Vương trùng là Bắc đế người thân, Bắc Nguyên vương gia đích hệ tử đệ, bản thân con cũng là Đông Thánh sư đệ, Thiên Tuyền thánh địa hạch tâm truyền nhân, sợ các ngươi hay sao? Sát thần tử mắt sáng lên, thân thể chui vào hư không, khó khăn lắm hoàn thành trọng tổ vương trùng, lập tức bị một bàn tay lớn chế trụ. Thả ta ra, mau buông ta ra, hỗn trướng, ngươi biết ca ca ta là ai chăng? Huyết khí tán loạn vương trùng trướng nghiêm mặt, kiệt lực giãy giụa, nào biết ta sư huynh là ai a? Sát thần tử cười lạnh. Không chút lưu tình trước mặt mọi người ba ba hai bàn tay. Lấy cổ thiên đình bí thuật phong bế toàn thân thần lực. Bàn tay thăm dò vào luân hải bí cảnh. Đột nhiên hướng về sau một vùng. Lập tức lốp bốp rơi xuống một chỗ bảo vật. Mười mấy gốc dược linh vượt qua vạn năm đại dược. Một bình sắc trạch kim hoàng. Hương thơm thấm người thượng phẩm long tủy dịch. Có khắc chân long ấn pháp bất hủ long bi, vương giả cấp màu đen cổ chiến xa, rất nhiều ngoại giới hiếm thấy chân phẩm, long tủy phân thượng trung hạ tam phẩm, có thể duyên thọ trăm năm, hơn 10 năm, mấy năm không giống nhau, có khác chưa từng xuất thế tuyệt phẩm, duyên thọ mấy trăm năm, so sánh cổ dược vương về phần, cái gọi là thần tủy cấp bậc mộng huyễn. Trung châu tổ căn mới có thể dựng dục ra thần phẩm. Có thể xưng khác loại bất tử thần dược. Nghe nói có thể giúp người thành đạo. Không biết phải chăng là tồn thế. Một bình có thể duyên thọ mấy trăm năm thượng phẩm long tùy. Vương trùng có thể xưng khí vận nghịch thiên. tất cả hiếm thấy chân phẩm, hết thảy bị sát thần tử vơ vét đi. Có lòng thiên vị vương trùng lão quái vật môi khẽ nhúc nhích, chán nản từ bỏ. So sánh Trung Châu hoàng triều hoang cổ thế gia địa vị cao thượng, có thể có được ba tôn đương thời thánh hiền Đông Hoang thánh địa cũng không bình thường. Một khi nổi giận, kỳ sĩ phủ đều rất khó chống đỡ. Huống chi vị này thiên tuyền đệ tử rất có phân tắc, không có cưỡng đoạt loạn cổ đế phù. A, quỷ nghèo tương đương, sát thần tử cổ tay rung lên. Thân thể bị móc sạch, vương trùng lập tức bị quăng ra ngoài. Sát thần tử, anh ta nhất định sẽ báo thù cho ta. Đến lúc đó, nhất định phải đưa ngươi vĩnh trấn U Minh. Vĩnh thế không được siêu sinh. Vương trùng trước mặt mọi người bị vũ nhục, đánh đòn, liền bảo vật đều bị đoạt đi. Tức giận đến toàn thân phát run, hai mắt tinh hồng, cánh tay run rẩy chỉ vào sát thần tử chửi ầm lên. Ha ha, năm vực đỉnh tiêm thánh tử đều đang bế quan, chuẩn bị nửa năm sau thi đấu. Bắc đế dốc lòng khổ tu, nào có ở không để ý tới ngươi bực này phế vật. Sát thần tử trong ngôn ngữ cực điểm cay nghiệt, từng đao đâm vào vương trùng trái tim. Oanh, lúc này chân trời đột nhiên vang vọng từng trận như lôi đình nổ vang, một cỗ tỏ khắp vạn cổ tang thương khí màu vàng cổ chiến xa ầm ầm địa độn đến. Có khác mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, hoa điểu ngư thú chờ tuyên cổ trường tồn đồ vật, trấn áp vạn giới, phía trên đứng sừng sững lấy một tôn như ma thần vĩ ngạn thân ảnh. Cơ thể cổ đồng, mặt như đao tước, mày kiếm tới tóc mai. Dáng người khỏe mạnh, rất có giống đực mị lực, hơn phân nửa thân thể vì mông lung ánh sáng vàng bao phủ, thần thánh mà trang nghiêm. Quanh mình có 9 đầu chân long, 9 cái thần hoàng, 9 đầu bạch hổ, 9 đến huyền vũ, hóa tứ tượng tiên linh bảo vệ trung ương chiến xa, như là thiên đế lâm thế, ánh sáng vạn trượng. Một màn này giống như thần thoại sử thi. Bắc đế vương đằng là hắn, tôn này đến từ Bắc Nguyên thiếu đế vậy mà xuất quan, là vì hắn bảo đệ. Bắc đế cùng Đông Thánh sợ là sẽ phải bởi vậy khai chiến. Tuyệt tiên đài phụ cận đám thánh tử nghị luận ầm ĩ, thần sắc phức tạp. Người đến chính là Trung Hoàng Bắc đế Nam Yêu Đông Thánh Tây Bồ bên trong, danh xưng Bắc đế vương đằng. 15 tuổi lúc đã vô địch tại Bắc Nguyên cùng thế hệ hắn. 10 năm sau, cảnh giới cùng chiến lực sớm đã trèo đến một cái trước nay chưa từng có cảnh giới. Danh xưng cổ đế chuyển thế, miệng quạ đen, lần này thảm. Sát thần tử khóe miệng hơi run rẩy, hận không thể tại chỗ quất chính mình hai bàn tay. Ca ca, giúp ta báo thù a. Anh ruột cổ đế vương đằng một tới. Bất quá bát cửu tuổi tâm tính vương trùng liền rốt cuộc chịu không được ủy khuất, đi lại lảo đảo treo lên cổ chiến xa, quỳ rạp xuống huynh trưởng dưới chân. Ngươi thật sự là quá vô dụng, chỉ là một vị tuyến hai thánh tử đều thu thập không được, phạt ngươi trở về bế quan. Khi nào phá tiên đài bí cảnh, lại khi nào ra? Vương ngần lắc đầu cũng không trả lời, dò xét chỉ điểm hướng bào đệ mi tâm. Đầu ngón tay vạn đạo nổ vang, thần quang nở rộ, có chân long, thần hoàng, bạch hổ, chu tước chi hư ảnh liên tiếp hiển hiện, ngưng tụ thành tứ tượng ấn pháp phong hướng vương trùng. Biết, ca ca. Vương trùng lập tức mừng rỡ, ca ca lời này ý là đáp ứng. Tiên đài tầng 2 cấp độ đại năng nhân vật xuất thủ. Bất quá hóa long bát biến vương trùng lập tức bị không có chút nào phản kháng chế trụ, đưa vào màu vàng cổ chiến xa bên trong trấn áp, giam lại. Khổ tu sợ cái gì, chỉ cần có thể báo thù, quan 10 năm đều được. Sát thần tử đúng không? Ta vương đằng đệ đệ chính là dù không thành khí, cũng chỉ có thể từ ta vương gia mình quản giáo. Khi nào đến phiên ngươi chỉ là một cái hạng người vô danh nhúng tay? Như vậy đi, xem ở ngươi là Đông Thánh đồng môn phân thượng, Giao Gia vừa rồi cưỡng đoạt chân bảo, lại từ phiến hai cái bạt tai, chuyện này ta liền có thể xem như chưa từng xảy ra. Cổ đế vương đang đứng sừng sững ở trung ương trên chiến xa, có tứ tượng tiên linh phù hộ, tóc đen dày đặc, oai hùng anh phát, trong mắt có vô tận sao trời tiêu tan, thâm bất khả trắc, trong ngôn ngữ có một loại nhất định phải được tự tin. Hắn muốn đem sát thần tử vừa mới đối với vương trùng làm hết thảy trả lại. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?